cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 70, cách kiếm tiền kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thành phố Minh An kém hơn so với các thành phố hàng đầu của Trung Quốc, nhưng là một thành phố mới nổi với sự phát triển nhanh chóng. Kinh tế, xây dựng và trình độ chữa bệnh của thành phố đều nằm trong hàng đầu. Với sự phát triển của thành phố, giá nhà cũng tăng theo. Hiện tại, Khương Nhược Sơ có đủ tiền để mua nhà, nhưng giá nhà và lãi suất hiện tại đã giảm nhiều. So với việc chi trả toàn bộ, cô quyết định vay vốn để giữ lại một khoản vốn lưu động. Trước đây, gia đình Khương Nhược Sơ sống trong một biệt thự, nhưng cô thích những căn hộ rộng rãi hơn, từ 300 mét vuông trở lên. Với sân phơi, những căn hộ này không chỉ có cảnh quan tốt mà còn đáp ứng sở thích của bố mẹ cô trong việc trồng hoa cỏ. Với mục tiêu rõ ràng, Khương Nhược Sơ có nhiều lựa chọn hơn khi tìm kiếm căn hộ. Cô đã tìm thấy hai căn hộ phù hợp gần đó và dẫn mẹ cùng em trai đến xem. Tại căn hộ đầu tiên, Khương Nhược Sơ xem xét một căn hộ 320 m2 với sân phơi rộng 20 m2. Người bán căn hộ nhiệt tình giới thiệu ưu điểm của căn hộ này. Bỗng dưng, hắc đản ra hiệu, Khương Nhược Sơ thấy vậy, tiếp tục để người bán giới thiệu với mẹ và em trai. Rồi nhẹ nhàng hỏi hắc đản, ngươi không muốn ta mua căn này phải không? Hắc đản gật đầu, Khương Nhược Sơ tin vào sự lựa chọn của hắc đản vì ma thạch có cảm nhận mạnh mẽ về ác niệm. Dù không tin vào mê tín, nhưng cô tin vào cảm giác của ma thạch. Cô chợt nghĩ rằng ma thạch thích những nơi chứa đựng ác niệm. Vì vậy, cô hỏi hắc đản, căn hộ này tốt hay không? Hắc đản lắc đầu, dù hắc đản thích ăn ác niệm, nhưng không có nghĩa là hắn thích sống ở những nơi đầy ác niệm. Khương Nhược Sơ hiểu rõ điều này và nhận ra một cách kiếm tiền mới. Cô nói, tôi nghĩ mình nên học thêm về huyền học để có thể giúp người xem phong thủy. Dù không nhất định mang lại điều tốt, nhưng ít nhất có thể tránh những điều xấu. Khương Nhược Sơ đã gặp nhiều người giàu có và biết rằng khi có tiền, họ thường quan tâm đến huyền học để tìm kiếm sự may mắn. Trước đây, khi gia đình cô mua biệt thự, đã có một vị đại sư được mời đến, và dựa trên ý kiến của ông, gia đình đã từ bỏ căn biệt thự mà họ đã chọn. Khi cô làm trong lĩnh vực đấu giá, cô cũng thấy nhiều người giàu có thể từ chối những món đồ có giá trị chỉ vì sự không hợp với phong thủy. Tóm lại, những người này mua nhà xem phong thủy, kết hôn xem phong thủy, thậm chí khi làm ăn hay sinh con cũng phải xem phong thủy. Tin rằng huyền học có thể giúp họ ngày càng giàu có hơn. Khương Nhược Sơ càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này không tồi. Trên đời này, ai là người kiếm tiền giỏi nhất? Đương nhiên là người có tiền rồi. Hắc đản, ta vì cô mới giúp. Vậy mà cô lại muốn lợi dụng ta để kiếm tiền. Hắc đản, dù sao, cũng không phải là không thể. Nhưng tiền thì phải chia cho ta một phần. Hắc đản còn tính toán kiếm ít tiền để mua sắm những pháp khí chứa ác niệm. Sau đó hồi ma giới chiêu binh mãi mã, tự mình trở thành ma quân. Một người một trứng, dù không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, nhưng trong việc kiếm tiền, cả hai đều có cùng một mục tiêu. Khương Nhược Sơ rút lại suy nghĩ. Khi người bán căn hộ giới thiệu xong, cô tìm lý do để xem lại, rồi kéo mẹ và em trai đi đến căn hộ thứ hai. Khương Nhược Sơ vỗ vỗ hắc đản, ý hỏi, căn này thế nào? Hắc đản gật đầu, Khương Nhược Sơ thấy vậy, nói với mẹ, mẹ, chúng ta xem kỹ căn này nhé, mau đi thôi. Người bán căn hộ giới thiệu một số căn hộ, hắc đản không ưng ý, và giúp Khương Nhược Sơ chọn một căn hộ góc trong khu dân cư. Căn hộ này nằm ở tầng 15, người bán căn hộ cảm thấy kỳ lạ, vì thông thường, trong điều kiện tài chính không tồi, mọi người đều thích căn hộ trên tầng cao nhất vì nó không chỉ thể hiện thân phận mà còn có vị trí và tầm nhìn tốt nhất. Dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng dựa trên nguyên tắc khách hàng là thượng đế, cô vẫn niềm nở dẫn dắt Khương Nhược Sơ và gia đình xem phòng. Ngay khi Khương Nhược Sơ và gia đình vừa mới vào xem, một người đàn ông khác cũng đến xem phòng. Người đàn ông này có một đại sư đi cùng, và đại sư bắt đầu dùng la bàn để kiểm tra phong thủy, tính toán và lẩm bẩm. Quá trình kéo dài khoảng hơn 20 phút. Khương Nhược Sơ rất hứng thú và đứng xem, tìm hiểu về quá trình công việc này. Sau khi kiểm tra xong, đại sư quả quyết nói với người đàn ông: "Ông chủ, căn hộ này tốt hơn so với căn hộ trên tầng cao. Từ góc độ phong thủy, căn hộ này, dù không phải là căn hộ trên tầng cao nhất, nhưng vị trí và cách bố trí của nó lại có lợi cho sự phát triển sự nghiệp và giúp gia đình hòa thuận." Hắc Đản không hiểu hết các chi tiết phong thủy. Hắn chỉ biết rằng nơi này có nhiều năng lượng tích cực hơn. Khi đại sư xác nhận, người đàn ông liền nói với người bán căn hộ: "Tôi mua căn này." Người bán căn hộ hơi ngượng ngùng nhìn người đàn ông rồi nhìn Khương Nhược Sơ và gia đình. Sau đó ho nhẹ một tiếng và giải thích: "Xin lỗi, tiên sinh, trước khi anh vào, cô tiểu thư này đã đặt cọc cho căn hộ này rồi. Nhưng không sao, chúng tôi còn vài căn hộ khác, tôi có thể dẫn anh đi xem." Người đàn ông cảm thấy ngạc nhiên, vì ban đầu anh tưởng rằng Khương Nhược Sơ là người quyết đoán sau khi nghe ý kiến của đại sư. Nhưng nghe lời người bán căn hộ, có vẻ Khương Nhược Sơ đã đặt cọc trước. Vì vậy, anh hỏi với vẻ không tin: "Cô gái, sao cô lại nhanh chóng đặt cọc như vậy?" Khương Nhược Sơ đáp một cách thẳng thắn: "Nói thật thì không phải vì do đại nói, giác quan thứ 6 bảo chọn nên tôi mới chọn." Thực ra Khương Nhược Sơ cũng không hiểu nhiều, nhưng cô tỏ ra rất tinh tế và chân thành, khiến người khác không thể không tin. Người đàn ông thấy thái độ chân thành của Khương Nhược Sơ, liền hỏi: "Nếu đã đến đây, không biết tôi có thể mời cô đi xem giúp tôi không?" "Yên tâm, tôi sẽ trả tiền đầy đủ. Đây là một sự phát triển bất ngờ mà mẹ cô và Khương Sở Dực không thể ngờ tới. Có phải đây là cách kiếm tiền bí mật của Khương Nhược Sơ không?" "Quả thật rất huyền bí." Khương Nhược Sơ không đáp ứng ngay, nhưng Hắc Đản lại rất hào hứng và tiếp tục làm việc. Cách chương